Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 278 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Tần Duy Vi nhu tình như nước, nghe Miêu Nghị nói chuyện chính là việc sung sướng nhất đời. Nàng nép vào người Miêu Nghị như con chim nhỏ. Trêu chọc Tần Vi Vi, năm đó lạnh lùng như băng, giai nhân xấu hổ, ôm lấy hắn không buông. Miêu Nghị tâm tình sảng khoái cũng không lãng phí thời gian, hắn cũng giải nỗi khổ tương tư nhiều năm của Tần Vi Vi. Chỉ khổ cho Hồng Biên Lục Liễu không ngừng mang nước ấm chạy qua chạy lại, một ngày phải chạy đi 5-6 lần, tà âm không dứt bên tai, hai người không chịu nổi. Nhưng Hồng Biên Lục Liễu cũng khó có thể tưởng tượng, bình thường tiểu thư văn nhã như thế tại sao có thể phát ra thanh âm tục tĩu như vậy, bắt đầu còn biết thu liễm, dần dần không kiêng nể gì cả. Trên bầu trời đầy sao, Tần Vi Vi thần thần bí bí dẫn Miêu Nghị xuống dưới lầu. Làm gì? Miêu Nghị kỳ quái. Trong hành lang, Tần Vi Vi không có trả lời, nàng dừng lại trước cửa phòng, mở ra trực tiếp đẩy Miêu Nghị sau đó đóng cửa lại. Miêu Nghị sững sờ, chỉ thấy Hồng Miên Đục Liễu tâm thần bất an xấu hổ ngồi trên giường, gương mặt đỏ như máu. Miêu Nghị hiểu ý Tần Vi Vi. Không cần khách khí, vốn là nha đầu thiếp thân của Tần Vi Vi, người khác cũng không thể đụng vào. Thế đạo như thế, làm gì khổ người ta, Miêu Nghị cũng bắt đầu ngủ trong phòng Hồng Miên. Ngày kế tiếp là Đục Liễu hầu hạ, hai ngày liên tiếp thu hai nữ làm thiếp. Hai nữ cũng hiểu vì sao tiểu thư lại phát ra thanh âm kỳ quái như thế. Sau đó Miêu Nghị ban thưởng cho mỗi người 100 vạn khỏa tiên nguyên đan. Hồng Miên Đục Liễu hưởng thụ tư vị nữ nhân chính thức, ngượng ngùng trên mặt cũng dần biến mất, thỉnh thoảng ánh mắt lại dính sát trên người Miêu Nghị. Tần Vi Vi lại trêu chọc làm hai nàng xấu hổ không chịu nổi. Trên sông, Miêu Nghị lăn qua lăn lại với một đám chủ bộc, hai người, tùy ý làm bậy. Không có Vân Chi Thu ước thúc cho nên thời gian này hắn rất sung sướng. Không nhanh không chậm, thuyền đi vài tháng cũng đến cửa biển. Hồng Miên Đục Liễu đứng trên thuyền đón khách. Người nấp ở cửa biển cũng hiểu chính chủ đến, lập tức bay lên không đáp xuống đầu thuyền. Triệu Phi, Ô Mộng Lan, Tư Không Vô Ý, Đào Thanh Đi, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, Diệp Tâm. Cả đám bằng hữu xưa cũ nay tụ tập đông đủ. Nhìn thấy Tần Vi Vi vén màn trướng đi ra, mọi người bái kiến. Tham kiến quyền quân sử. Đối với bọn họ mà nói, thân phận địa vị Tần Vi Vi hôm nay không phải chuyện đùa, không phải bọn họ muốn gặp là gặp, cũng chỉ có Đào Thanh Đi giao nộp hàng năm mới thấy nàng một lần. Khí thế trên người Tần Vi Vi cũng xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống, rất tự nhiên nâng tay nên nói. Không cần đa lễ. Miêu Nghị cũng xuất hiện sau lưng của nàng nói. Đã sớm chuẩn bị chờ các vị, mau lên đây đi. Mọi người khẽ giật mình, bởi vì Dương Khánh làm việc nghiêm mật cho nên không lộ ra tiếng sẽ có Miêu Nghị. Đám người bọn họ cười cười, vị lão huynh này đã một đường tinh tiến không thể đỡ, danh chấn thiên hạ, kết quả cưới lão bà nhưng bị lão bà trực tiếp đoạt quyền, ngay cả tiểu thiếp cũng lăn lộn cả hơn hắn, vì vậy đành mai danh ẩn tích nhiều năm, không biết trốn ở nơi nào nhiều năm, không ngờ hôm nay lại gặp mặt. Nếu chỉ có Tần Vi Vi ở đây chắc chắn bọn họ sẽ khẩn trương. Miêu Nghị vừa xuất hiện liền thanh tĩnh lại. Dù sao Tần Vi Vi quyền thế cao hơn nữa, trước mặt Miêu Nghị cũng chỉ là tiểu thiếp thôi. Nơi này do Miêu Nghị nói tính toán, lúc này bằng hữu cũ tụ tập, mọi người cũng đi lên đầu cao. Ngồi xuống ghế đã đặt sẵn, Miêu Nghị và Tần Vi Vi ngồi giữa. Bằng hữu cũ ngồi hai bên, lúc này nâng chén vui vẻ. Tần Vi Vi chỉ ngồi bên cạnh Miêu Nghị không nói tiếng nào. Biết rõ một khi mình nói chuyện mọi người sẽ không tự nhiên. Đây là thời gian của Miêu Nghị, nàng chỉ nguyện lẳng lặng ở bên cạnh Miêu Nghị là thỏa mãn rồi, chỉ mỉm cười nghe mọi người nói giỡn, thỉnh thoảng lại rót rượu cho Miêu Nghị. Kỳ thật, nàng là người không quan tâm tới quyền thế. Nội tâm những người khác cảm thán khi nhìn Tần Vi Vi, vừa gả cho Miêu Nghị cũng đã bay lên trở thành phượng hoàng trên cành cao. Gió biển vô cùng thoải mái, ra khỏi thuyền dòng sông lại tiến vào đại dương bao la. Đường ven biển cũng xuất hiện phía trước. Miêu Nghị nâng chén, cười nói với Đàm Lạc và Diệp Tâm. Hai người các ngươi định thế nào? Triệu Phi lắc đầu, Tư Không Vô Ý cười hăng hắc, Cổ Tam Chính im lặng uống rượu. Nhiều năm qua hắn vẫn giữ bộ mặt như thế. Diệp Tâm xấu hổ, trước mặt Miêu Nghị không cần che lấp cái gì, mọi người đều biết. Đàm Lạc cười khổ nói, à, còn có thể như thế nào, vẫn lén lút không dám gặp người, thực không thú vị, vốn còn muốn mời người hỗ trợ, ai ngờ người như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần này đã gặp được, ngươi không thể buông tay mặc kệ, Trung Tần huynh đệ đang nằm trong tay người đấy. À, dễ nói, việc này Dương Khánh đi làm thích hợp nhất. Miêu Nghị cười ha ha nói với Tần Vi Vi, ha, người nên nói Dương Tổng Quản một tiếng, bảo hắn tác hợp trưởng môn Ngự Thú Môn và Ngọc Nữ Tông. Việc này hai phái đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắn hôm nay không xem việc này là đại sự gì, hai phái không dám không để tình, nếu không đệ tử hai phái đừng mong đặt chân trong thần lộ. Tốt. Tần Vi Vi cười đáp ứng. Hey, xem ra phải uống rượu mừng của các ngươi rồi. Tư Không Vô Ý vỗ bàn cười ha hà. Đàm Lạc Diệp Tâm nhìn nhau, ánh mắt vui sướng. Chỉ cần Ngọc Đô Phong ra mặt, việc này không phải không thể. Song phương đứng lên tạ ơn. Trên thuyền lâu, vượt sóng gió trên biển, nhìn thấy núi rừng trên bờ biển xa, tiếng sóng bao phủ các nơi. Mọi người nâng đi cạn chén tươi cười nói không ngừng, không nói bằng hữu cũ gặp mặt. Ít nhất Miêu Nghị mang theo tiểu thiếp chính là một cách đảm bảo tiền đồ cho bọn họ. Tự nhiên cao hứng, bởi vì tiểu thiếp rất nghe lời Miêu Nghị, về sau chắc hẳn sẽ không làm khó bọn họ. Miêu Nghị tươi cười, nhưng nội tâm cảm thán. Hắn vừa rồi cũng chú ý tới mọi người, chỉ là cảnh giới Hồng Liên, tu vi không cao hơn những năm trước bao nhiêu, nhất thời cũng không thể trọng dụng, nếu không có thể giúp mình một tay. Hiện tại hắn không tiện tặng mọi người tiên nguyên đan tăng tu vi, bằng không dễ dàng lộ tiếng gió. Một đêm đến bình minh, Miêu Nghị cho thuyền xuôi nam, đám người Triệu Phi cáo từ, bọn họ bay vút lên không, Miêu Nghị đứng trên đầu thuyền nhìn theo. Sau khi nhìn mọi người biến mất, Miêu Nghị quay đầu lại ngoắc Tần Vi Vi. Tần Vi Vi thi pháp thu bàn ghế đêm qua. Nói với Hồng Miên Lục Liễu, ta phải quay về thành Trường Phong. Miêu Nghị nằm xuống nói một tiếng. Đi thành Trường Phong là giả, muốn đi Vạn Trượng Hồng Trần nhìn một chút mới là thật. Hắn muốn tiến vào Vạn Trượng Hồng Trần, nhìn xem bức tử nữ họa phi thiên, còn có đàn cổ khổng lồ. Không biết có phải ẩn giấu thứ gì trong đó không, dù sao kinh nghiệm nói cho hắn biết, bức họa có nữ tử phi thiên, có cổ quái. Phân phó Hồng Miên Đục Liễu, Tần Vi Vi trở lại, thấy không còn người ngoài liền tươi cười dí dỏm. Nàng nhổ châm cài tóc ra, quay đầu để mái tóc dài phất phơ trong gió, cũng cởi đai lưng lụa và giày vớ, hai chân trần đạp trên chiếc boong thuyền. Nàng không khác gì tiên nữa ngồi cạnh Miêu Nghị, tựa vào ngực hắn hưởng thụ cảm giác êm đềm. Miêu Nghị nửa ôm lấy nàng, ánh mắt nhìn lên bầu trời như có điều suy nghĩ, còn đang suy nghĩ chuyện trong Vạn Trượng Hồng Trần. Thấy hắn thất thần, Tần Vi Vi lại cầm một lọn tóc trêu chọc mũi hắn. Miêu Nghị cười, hắn vươn tay bắt lấy bàn chân của nàng và cù nét. Tần Vi Vi cười run cả người, nàng muốn thu chân về lại không phải đối thủ của Miêu Nghị, nàng không thể tránh thoát khỏi nên lập tức cầu xin. Thiếp thần biết sai, lão gia tha mạng. Miêu Nghị dừng tay, vẫn cầm chân nàng nói, một nữ nhân rất bảo thủ, bình thường mặc quần áo không thể lộ cổ ra ngoài. Tại sao hôm nay dám ăn mặc tùy tiện, còn dám đi chân trần chạy loạn khắp nơi, không sợ bị người khác nhìn thấy? Tần Vi Vi cắn môi anh đào. Không có người ngoài, thiếp thân dở hơi lắm sao? Hai người rất quen thuộc, Miêu Nghị cũng nhìn thấy thân thể của nàng. Đã qua thời điểm nữ nhân này nhìn thấy nam nhân thì thẹn thùng. Biển rộng trời cao nên tâm tình nàng thoải mái, lúc này cũng muốn tùy hứng một hồi. Dở hơi cho mình ta xem là được rồi. Cho nam nhân khác xem ta thu thập nàng thế nào. Miêu Nghị lại bắt bàn chân của nàng quấy loạn một hồi. Ha, tha mạng, thiếp thân không dám. Tần Vi Vi liên tục cầu xin tha thứ. Hồng Miên Đục Liễu cả kinh chạy ra xem xét, nhìn thấy hai người đang đùa giỡn thì các nàng cười cười, đây là chuyện tốt không nên quấy rầy. Tần Vi Vi cười muốn tắt thở, không ngừng thở dốc, xoay người nằm trên người Miêu Nghị. Gió biển thổi sợi tóc bay qua mặt Miêu Nghị, Miêu Nghị nhắm mắt hưởng thụ hương thơm từ người nàng. Nếu có thể như vậy cả đời thì tốt biết mấy. Tần Vi Vi hưởng thụ bình an, nỉ non một tiếng, đôi chân trắng lắc đư theo gió. Miêu Nghị cười cười, thầm nghĩ ta cũng muốn như thế, nhưng có thể không? Nếu không làm gì cả, đám người mục phòng quân trong tiểu thế giới có đáp ứng không? Phong Bắc Trần và Cơ Hoan buông tha mình không? Đám thủ hạ Diêm Tu làm sao bây giờ? Trốn đến đại thế giới cũng không được, một khi không làm gì cả, chính mình đắc tội đám quyền quý kia, bọn chúng sẽ tha mình sao? Hắn giết nhiều người trong thiên phố như vậy, khảo hạch cũng giết không ít người, một khi hắn mất đi quyền thế, lập tức có cả đống người tìm hắn. Trừ phi giết sạch tất cả người Tinh Túc Hải biết việc đại thế giới và tiểu thế giới, sau đó quay về tiểu thế giới tiêu diệt Lục Thánh mới có thể thanh nhàn. Nhưng làm thế cũng vô dụng, trừ phi tiểu thế giới không có tù sĩ, nếu không sớm muộn gì cũng có người xuất đầu gây phiền toái cho mình, sau đó mình lại phải cam đoan an toàn cho bản thân. Hắn có thể gia nhập dưới trướng cao quan, đi một vòng lớn cũng trở về khởi điểm. Hắn đã đi đến con đường, không có lối về. Miêu Nghị đang hưởng thụ vuốt ve bờ mông Tần Vi Vi, đột nhiên hắn nhìn ra xa và nói, có thuyền tới. Tần Vi Vi nhìn sang và thét lên kinh hãi, nàng đang để chân trần, Miêu Nghị nhìn thấy còn được, da mặt nàng không đủ chống đỡ khi cho nam nhân khác nhìn thấy chân mình. Tư tưởng truyền thống thâm căn cố đế, nàng lập tức lách người đi vào khoang thuyền. Một chiếc thuyền đi ngang qua, trên thuyền nhìn qua thăm dò bên này. Đột nhiên, có âm thanh từ trạm gác kêu vang, thương thuyền quay đầu đuổi theo, mạn thuyền có một đám người xuất hiện cầm dây thừng móc câu, ném sang mạn thuyền bên này. Có người cầm cung tên nhắm vào Miêu Nghị. Thì ra là hải tặc giả mạo thương thuyền, Miêu Nghị nhớ tới thời điểm gặp nạn trên biển. Vèo, lệnh phóng tên vang lên, nhưng không thể chạm vào Miêu Nghị. Người bắn tên ngạc nhiên, Miêu Nghị lạnh lùng nhìn sang, hắn vung tay tấn công thương thuyền. Oanh! Cả chiếc thuyền bị lực lượng cực mạnh áp xuống, lập tức nổ tung thành mảnh nhỏ, máu huyết nhuộm đỏ cả mặt biển. Một tay vung tay có thể mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, một đám phàm nhân không thể ngăn cản, bị chém giết sạch sẽ ngay lập tức. Hồng Miên Lục Liễu đi ra xem, nhưng lại đi vào, một đám hải tặc chết là chuyện tốt, tương đương cứu nhiều người hơn nữa. Tần Vi Vi lại búi tóc đi về, mặc giày vớ và khôi phục bộ dáng đoan trang thục nữ. Miêu Nghị mỉm cười, nữ nhân này không phải người phóng túng. Lại đi trên bờ biển không có ý nghĩa, sau đó Hồng Miên Lục Liễu sẽ tăng tốc tiến về mục tiêu. Lại đi vào đường sông, nhìn thấy núi rừng hai bên bờ, Miêu Nghị nhìn núi rừng quen thuộc và nhớ tới lúc đi cùng Lão Bạch như mới hôm qua. Khi đó, lần đầu đi ngang qua núi rừng này, hắn nhớ rõ những địa thế đặc biệt nơi đây. Bốn người đi được nửa đường, liền rời thuyền. Về phần, lâu thuyền đã hoàn thành sứ mạng của nó, mặc kệ nó xuôi dòng quay về, ai nhặt được thì nhặt. Tần Vi Vi và Hồng Miên Đục Liễu đổi thành nam trang, cả đám bay đen không tiến về hướng thành Trường Phong. Kiến trúc dần nhiều lên, Miêu Nghị nhìn thấy có nhiều khu vực đã thay đổi, đương nhiên là do nhân khẩu tăng lên, thành Trường Phong đã không còn những dấu ấn quen thuộc ngày xưa, người quen không còn. Miêu Nghị đi lên đầu tường và tự hỏi, tín đồ tiểu thế giới sống quá an nhàn, cho tới bây giờ chưa từng bị chiến tranh uy hiếp, nhân khẩu không ngừng tăng lên, không giống thế tục tại đại thế giới, không phải tu sĩ khống chế, mà là thế tục quân chủ, hầu vương thống trị dân chúng, chiến tranh xảy ra liên tục, nên nhân khẩu không tăng, duy trì cân đối. Miêu Nghị hoài nghi cứ tiếp tục như vậy, có một ngày an nhàn, nhân khẩu tín đồ tiểu thế giới sẽ làm cho tiểu thế giới không thừa nhận nổi, hiện tại hắn đang đến trên tầm cao, nhìn sự khác biệt giữa đại thế giới và tiểu thế giới. Hắn dạo chơi trong thành, màn đêm hàng lâm, trong một gian khách phòng nhỏ, Miêu Nghị an trí ba người Tần Vi Vi xong, liền rời đi. Cũng không phải thành Trường Phong biến hóa quá lớn, bởi vì nhiều người nên tu sửa lại, vẫn duy trì hoàn cảnh như trước, ngay cả cây liễu già cũng còn sống. Nhìn chung quanh một lúc, ánh mắt Miêu Nghị nhìn chăm chăm huyết vụ đang kết nối thiên địa, hắn xuất hiện bên ngoài huyết vụ. Ban nhảy, hắn mua một con gà trống sặc sỡ trong nội thành. Lúc ấy Tần Vi Vi không hiểu hắn mua làm gì. Hiển nhiên con gà trống cũng biết vận mệnh của nó, không ngừng dãy dụa cuối cùng. Chuyện làm nó kinh hãi xuất hiện, nó nhìn thấy mình đang trên không trung, vô cùng hoảng sợ khi bị Miêu Nghị dùng pháp được trói buộc. Năm ngón tay Miêu Nghị mở ra, một đám tâm diễm bao phủ con gà, hắn ném con gà vào trong huyết vụ. Tinh hỏa quyết có thể hóa giải bách độc. Tâm diễm phòng ngự xưa đâu bằng nay, hắn làm thế để kiểm tra năng lực phòng ngự của tâm diễm, bởi vì hắn muốn vào vạn trượng hồng trần kiểm tra một lúc. Lúc hắn đi tầm bảo, đều quên cầm được bức họa nữ tử phi thiên, hết lần này tới lần khác trong vạn trượng hồng trần cũng có, đây làm điểm làm hắn hiếu kỳ. Rất nhanh Miêu Nghị mừng rỡ, con gà bị đẩy vào huyết vụ vẫn bình yên, hắn thi phép lôi kéo một lúc, xác thực không có việc gì, vẫn con gà dãy giụa trong tâm diễm, điều này nói rõ tinh hỏa quyết có thể ngăn cản huyết vụ đáng sợ. Vì kiểm nghiệm có lầm hay không, hắn thu hồi tâm diễm. Con gà trống kêu to bối rối, nó đang đụng một lúc liền hòa tan. Không tệ, là hòa tan. Tiếng kêu văn vọng trong huyết vụ, đảo mắt con gà đã hóa thành một đống nước. Sắc mặt Miêu Nghị run run, độc tính huyết vụ không khỏi quá mạnh đi. May mắn mình có tâm diễm ngăn cản. Miêu Nghị lật tay cầm chiến giáp hồng tinh độ tinh khiết cao mặc lên người. Tay cầm nghịch lân thương đề phòng bị Minh Đường Lang trong vạn trượng hồng trần. Đang muốn thi pháp dùng tâm diễm hộ thể tiến vào bên trong, thì đột nhiên hắn nhớ tới một việc. Vung tay lên, năm con đường lang lớn như con trâu đực bay ra ngoài. Chúng bao quanh người hắn, đôi cánh vỗ nhẹ, đôi mắt xanh lục vô cùng đáng sợ. Minh Đường Lang có thể sống trong vạn trượng hồng trần. Miêu Nghị không biết Minh Đường Lang mình nuôi có thể làm như vậy không. Hắn nhớ rõ năm đó Lão Bạch từng nói qua biện pháp ấn chứng nuôi dưỡng đường lang thành âm dương đường lang. Hắn cũng muốn thử. Hắn muốn kiểm tra xem đường lang của mình có gặp nguy hiểm hay không. Vạn nhất xuất hiện tình huống như con gà trống, vậy thì phiền toái. Hôm nay một con đường lang có thể giúp hắn kiếm không ít tiền, gặp chuyện không may chính là tổn thất to lớn. Suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn quyết định thử một lần. Miêu Nghị vẫy tay gọi một con đường lang tới gần. Miêu Nghị dễ dàng ôm con đường lang to lớn như con trâu. Đường lang bị ôm rất ngạc nhiên, dãy dụa một lúc nhưng quay đầu nhìn sang Miêu Nghị, không biết Miêu Nghị muốn nó làm gì. Bốn con đường lang khác cũng nhìn Miêu Nghị, hiển nhiên xem không hiểu. Đừng nhúc nhích. Miêu Nghị quát một tiếng, con đường lang trung thực như cũ, tách ra một chân của nó chạm vào huyết vụ. Hắn không dám cho huyết vụ bao phủ toàn thân đường lang. Kết quả khả quan, đường lang không có gì khác thường. Miêu Nghị vui vẻ, hắn chậm rãi mang đường lang tiến vào bên trong. Hơn thân nửa thân thể tiến vào không có việc gì, cánh tay Miêu Nghị đẩy cả con đường lang tiến vào. Không có việc gì, đường lang vỗ cánh bay trong huyết vụ, nó vẫn không rõ nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị vung tay cho năm con đường lang bay vào bên trong, thấy chúng nhởn nhơ trong huyết vụ như không việc gì. Miêu Nghị vui vẻ thật tốt, hắn đi pháp dùng tâm diễm bảo hộ bản thân tiến vào bên trong. Đông. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển, rất mạnh, huyết vụ đối diện chấn động, năm con đường lang như gặp quỷ. Chuyện gì xảy ra? Miêu Nghị ngạc nhiên nhìn vào huyết vụ, trời lớn rồi. Trong huyết vụ có màu xanh sáng bóng thật lớn, nếu như nói đôi mắt của năm con đường lang là cái đèn lồng, vậy thì đôi mắt trong huyết vụ lại lớn như cái bàn, làm cho người ta sởn hết gai ốc. Không thấy rõ con gì trốn trong đó. Không cần suy nghĩ nhiều, ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, Miêu Nghị đã toán được thứ quỷ đó là gì. Hắn nhanh chóng bay ra khỏi huyết vụ, trở tay chụp lấy nghịch lân thương đang cắm dưới đất. Động tác của hắn đã làm đôi mắt màu xanh to như cái bàn rung động. Một bóng đen như núi xuất hiện. Tốc độ của bóng đen bám sát như sấm sét. Miêu Nghị nhìn thấy chân trước bóng đen thô to như cây đại thụ đánh thẳng về phía hắn. Tốc độ Miêu Nghị thoát đi không thể sánh bằng tốc độ bóng đen tấn công. Chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, tránh cũng không thể tránh. Miêu Nghị dùng tốc độ nhanh nhất vận dụng nghịch đơn thương đón đỡ một kích vừa rồi. Một tiếng nổ mạnh đinh tai vức óc, vang vọng không gian. Nghịch đơn thương sinh ra kim quang sáng ngời, hoàn toàn không thể ngăn cản một kích như vậy. Hai tay Miêu Nghị chấn động run rẩy. Oanh, lại có tiếng nổ vang lên, nghịch đơn thương thoát ra khỏi tay Miêu Nghị. Mặt đất rung động, Miêu Nghị tổ huyết và đi bay đi như sao băng, chiến giáp hồng tinh trên người hắn ảm đạm không ánh sáng, hắn bay đụng vào tường thành trường phong, đá vụn bay tung tóe. Cho dù như vậy cũng không ngăn được thế bay đi của Miêu Nghị, hắn như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, phá tan tường thành, hủy hết một tòa kiến trúc trong thành, sau đó còn kéo lê theo con đường dài và sâu trên mặt đất mới dừng lại. Năm con đường lang không ngừng xoay quanh trên không. Một toàn minh đường lang toàn thân màu đen vô cùng và khổng lồ xuất hiện bên ngoài vạn trượng hồng trần. Thân nó dài ít nhất mấy chục mét, gai ngược mọc trên người nó vô cùng đáng sợ. Huyết vụ cũng bị nó đánh rách ra đang tu bổ lại như cũ. Miêu Nghị bị chôn dưới mặt đất thổ huyết đứng lên, bộ dáng của hắn hiện tại chật vật không chịu nổi, năm con đường lang vây quanh người hắn. Con minh đường lang khổng lồ đứng bên ngoài vạn trượng hồng trần không ngừng lắc đầu của mình. Trong thành cổ, Miêu Nghị bị đánh bay, phòng ốc sụp đổ hai bên bụi mù bay cuồn cuộn. Nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, Miêu Nghị ngực phập phồng, hắn liên tục thổ huyết, một kích của minh đường lang gần như phế hắn. Hắn gần như không có sức hoàn thủ khi đối mặt với minh đường lang trước mặt. Nếu không nhờ có chiến giáp hồng tinh thì hắn đã chết khi chúng một kích vừa rồi. Minh đường lang tới gần, nó quơ chân muốn đạp xuống. Miêu Nghị hiện tại không có khả năng tránh né. Đột nhiên hắn cảm thấy buồn cười. Lần này chơi lớn rồi, đi đại thế giới một chuyến nên xem thường sinh linh trong tiểu thế giới. Hiện tại đã nếm được đau khổ. Hiện tại hắn đã hiểu được vì sao Đục Thánh không dám bước chân vào vạn trượng hồng trần. Mình đã sớm nghe nói tới minh đường lang trong vạn trượng hồng trần vô cùng khủng bố, nhưng lại đi tìm chết. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho dù chết cũng rõ, cầm cái mạng nhỏ của mình đối mặt với quái vật tu vi vượt xa Kim Liên, cho dù tu sĩ Kim Liên cửu phẩm cũng không có khả năng một kích giết hắn khi đang mặc chiến giáp hồng tinh. Thậm chí, mình còn không có năng lực ngăn cản một kích của minh đường lang, thực lực quái vật khủng bố như vậy. Đời này hắn đã trải qua không ít sóng to gió lớn, lại không nghĩ tới có ngày lật thuyền trong mương, hắn chết do sơ suất, không oan. Trong đầu xuất hiện ý niệm bi ai, Miêu Nghị mỉa mai bản thân, hắn nhắm mắt chờ chết. Năm con đường lang bị khí thế cường đại của minh đường lang trấn nhiếp, lúc này cũng bất cứ giá nào, chúng xông lên sau đó kêu gào với minh đường lang, gặn cắm sinh ra tia lửa, lợi chảo và răng nanh của chúng không có tác dụng với giáp xác của minh đường lang, không thể thương tổn đối thủ. So sánh hình thể song phương mới cảm thấy vô cùng buồn cười. Năm con đường lang lại công kích nhược điểm đôi mắt minh đường lang, đây mới là nơi uy hiếp đường lang. Thực lực của chúng không cùng cấp bậc với minh đường lang, trên đầu minh đường lang xuất hiện hai xúc tu sáng ngời giống như cây roi. Tiếng cạch cạch vang lên, năm con đường lang bị đánh bay ra thật xa. Kết quả năm con đường lang hung hãn không sợ chết, bị đánh bay liền lao tới lần nữa. Đường lang uốn éo cái đầu tam giác của nó, đôi mắt màu xanh nhìn chăm chăm năm con đường lang. Nó lại cúi đầu nhìn xuống Miêu Nghị dưới chân, dường như hơi chần chừ, bàn chân chậm chạp không đạp xuống. Hai cây roi đánh năm con đường lang bay ra xa, minh đường lang chậm rãi buông đêm đao xuống sau đó quay người lại. Miêu Nghị ngạc nhiên, nhìn thấy phần bụng to lớn minh đường lang di chuyển qua đỉnh đầu của mình, hắn lo lắng mình bị lưu minh đường lang đè chết. Bụi mù tung tóe, khí lưu quần động, minh đường lang bay lên không khi đi tới bên ngoài vạn trượng hồng trần. Nó quay trở về huyết vụ, nó không thể ở bên ngoài vạn trượng hồng trần quá lâu bởi vì lúc này là buổi tối nên mới có thể đi ra ngoài. Năm con đường lang lại không thuận theo không buông, chúng vẫn còn chạy theo sau lưng minh đường lang cắn loạn. Minh đường lang không cắn lại chút nào, nó chỉ quay đầu nhìn năm con đường lang một lúc mới quay đầu tiến vào trong huyết vụ, thân hình khổng lồ biến mất. Thẳng đến khi đi vào trong vạn trượng hồng trần, bóng đen sâu bên trong huyết vụ, năm con đường lang mới bay trở về, có cảm giác dương dương đắc ý, chúng vui vẻ khi dọa đường lang bỏ chạy. Nhìn năm con đường lang dương nanh múa vuốt không ngừng khoe công lao, Miêu Nghị thỉnh thoảng nôn máu tươi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn nhận ra minh đường lang cho năm con đường lang mặt mũi mới thả cho mình con đường sống, bằng không đã hạ sát thủ. Hắn cho rằng mình phải chết, vừa rồi cũng chuẩn bị tâm lý để chết. Ai có thể nghĩ năm con đường lang lại có thể cứu mạng mình trong tay minh đường lang. Nhìn hình thể minh đường lang không kém gì con lão bạch triệu hồi lúc trước, hắn có chút hoài nghi năm con đường lang này chính là năm con của con minh đường lang lúc trước. Trên không trung có ba thân ảnh bay tới tuần tra. Cho dù động tĩnh vừa rồi cách thành Trường Phong quá xa, có lẽ phạm nhân không nhận được, nhưng không thể gạt được Tần Vi Vi. Động tĩnh đánh đau vừa rồi không phải tiểu tu sĩ có thể tạo ra được. Trên tường Miêu Nghị đang ở gần đây, nàng ngây người nhìn một lúc, dẫn Hồng Biên Lục Liễu bay sang bên đây điều tra. Trên đường nhìn thấy cách thành cổ Trường Phong mấy trăm trượng có người lân thương cắm dưới đất. Vừa rồi Miêu Nghị ngăn cản một kích của Minh Đường Lang cho nên bay đi rất xa. Trường thương tỏa sáng giữa ánh trăng rất đáng chú ý. Tần Vi Vi đáp xuống nhổ thương lên quan sát. Nàng đã sợ hãi. Nàng nhận ra đây chính là vũ khí của Miêu Nghị sử dụng. Cho dù chưa gặp chất liệu vũ khí nhưng cũng đoán ra chủ nhân là ai. Chứng minh suy đoán của nàng, quả nhiên động tĩnh đánh nhau vừa rồi liên quan tới Miêu Nghị. Ngay cả vũ khí cũng rời tay, có thể thấy Miêu Nghị gặp phải phiền toái. Hồng Miên Lục Liễu cũng sợ hãi, hai người cũng biết vũ khí Miêu Nghị sử dụng. Hôm nay Miêu Nghị không chỉ là chủ nhân của hai nàng, còn là nam nhân của các nàng, có quan hệ xác thịt, tâm tính không chỉ tuân thủ tôn ti như trước, nội tâm càng lo lắng hơn xưa. Ba người nhanh chóng bay lên không trung dò xét. Các nàng chú ý tới tường thành đổ vỡ nát cách đó mấy trăm mét. Khi bay lên cao đã nhìn thấy 5 con đường lang vây quanh Miêu Nghị. Ba người chưa từng gặp đường lang của Miêu Nghị. Nơi này bên cạnh vạn trượng hồng trần, tự nhiên liên tưởng tới Minh Đường Lang. Nếu không đường lang bình thường không thể lớn như vậy. Nghe qua Minh Đường Lang rất lợi hại. Thấy vậy ba người cho rằng Miêu Nghị bị 5 con đường lang gây thương tích. Bọn họ mặc giáp chuẩn bị chiến tranh cứu người. Năm con đường lang quay đầu nhìn đám người Tần Vi Vi không có hảo ý, cũng cho rằng là địch nhân, bắt đầu chuẩn bị tập kích. Miêu Nghị dù trọng thương, không rõ nhìn, nhưng hắn bị động tĩnh đường lang kinh động. Hắn cố gắng mở pháp nhãn quan sát, mới nhìn rõ trên không trung là ba người Tần Vi Vi. Miêu Nghị thầm nghĩ không xong, ba người Tần Vi Vi không phải đối thủ của đám đường lang. Hắn liều mạng nâng tay, cũng dùng pháp lực yếu ớt thúc giục vòng tay chữ vật của mình, lấy ý niệm bảo đường lang trở lại. Năm con đường lang bay về chui trở vào trong vòng tay của hắn, Miêu Nghị cũng hạ tay xuống. Nhìn thấy cảnh này, ba người Tần Vi Vi cũng nhìn ra hiểu lầm, bọn họ lập tức đáp xuống. Nhìn bộ dáng Miêu Nghị hiện tại, Tần Vi Vi ôm Miêu Nghị vào trong ngực sau đó thúc giục pháp lực kiểm tra. Lập tức phát hiện Miêu Nghị tổn thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn hại, ruột gan đứt từng khúc, miệng không ngừng chảy máu tươi, thương thế nguy hiểm tính mạng. Hắn dựa vào một tia pháp lực yếu ớt trèo chống tâm mạch mới không chết. Ngay cả năng lực tự cứu cũng không có. Thật không biết vừa rồi hắn làm sao mở vòng tay chữ vật. Tại sao thế? Tần Vi Vi khóc nức nở một hồi, hỏi một câu. Miêu Nghị không có hơi sức nói chuyện, biết rõ không phải lúc hỏi thăm. Nàng thúc giục Hồng Miên Đục Liễu. Nhanh, nhanh, nhanh, tình hoa tiên thảo, mau lên! Hồng Miên Đục Liễu luống cuống chân tay lấy một cốc tinh hoa tiên thảo. Bọn họ thi pháp thổi từng sợi tinh vân vào trong người Miêu Nghị. Bà nữ khóc nức nở chờ bên cạnh. Qua chừng nửa canh giờ, Miêu Nghị mới có thể việc dừng việc thổ huyết, rốt cục hắn có thể mở miệng nói chuyện. Không nên ở đâu, lập tức rời đi. Bà nữ dìu hắn bay đi. Không chung, Tần Vi Vi ôm Miêu Nghị lo lắng hỏi. Có nên đi Ngọc Đô Phong dưỡng thương hay không? Miêu Nghị suy yếu đáp. Một phòng quân đã chú ý tới Ngọc Đô Phong, lúc này trở về không ổn, nên chờ ta dưỡng thương tốt rồi nói sau. Cổ thanh tổn hại, sợ rằng có nhiều người tới điều tra, không nên ẩn thân gần đây, có lẽ con thuyền chưa đi ra, chúng ta quay về thuyền. Tần Vi Vi gật đầu hiểu ý. Lúc mấy người bọn họ biến mất, tại thành cổ có một nam một nữ xuất hiện tại nơi hẻo lánh. Nam tướng mạo thường thường, nữ đường cong lả lướt, đôi mắt tỏa ánh sáng, dung mạo xinh đẹp. Tu vi ngươi không đủ, tạm lưu nơi đây, ta đi xem. Nam tử nói xong liền đuổi theo. Ai ngờ nữ tử lại nói, ta cũng đi. Nam tử không đành lòng cự tuyệt, sau khi do dự kéo cổ tay nàng bay lên, mi tâm xuất hiện hồng đen lục phẩm. Bọn họ dựa vào cảnh đêm và địa hình đuổi theo Tần Vi Vi. Đám người Tần Vi Vi tìm con sóng lúc trước, mượn dãy núi hai bên bờ sông bay đi. Không bao lâu đã tìm được chiếc thuyền lâu vứt bỏ lúc trước. Bọn họ bỏ lại thuyền lâu chừng nửa ngày, thuyền lâu cũng không có người khống chế nên chưa trôi xa. Trên thực tế, còn gần hơn bọn họ suy nghĩ, thuyền lâu mắc cạn trong một bãi khúc sông. Hồng Miên Lục Liễu đi lên kiểm tra xác nhận không người. Tần Vi Vi mới ôm Miêu Nghị tiến vào thuyền lâu, đặt hắn nằm trên giường sau đó dùng tinh hoa tiên thảo chữa thương cho Miêu Nghị, mà Hồng Miên Lục Liễu lại thi pháp xuôi dòng rời đi. Thuyền đi nhanh hơn nữa cũng không bằng phi hành, chỉ thuận sông xuôi xuống cho nên không lo lắng mất dấu. Một nam một nữ đứng trên dãy núi, than nhẹ, có thể nói đuổi theo dễ dàng như vậy. Cam đại ca, ngươi đang làm gì đó? Nữ tử phát hiện, nam tử cầm ngọc điệp viết gì đó liền hỏi. Nam tử cười hăng hắc. Tố tố, ngươi biết người bị Minh Đường Lang đả thương là ai không? Nữ tử hỏi. Chẳng lẽ Cam đại ca biết? Kỳ thật nàng cũng biết Miêu Nghị, chỉ gặp Miêu Nghị vài lần nhưng không rõ thân phận chân thật của hắn. Nàng chính là tu sĩ Thành Đông Lai, tên Phương Tố Tố, nói đến lúc mới gia nhập tu hành có quan hệ với Miêu Nghị. Năm đó Miêu Nghị còn làm động chủ Đông Lai Động, lúc hắn du ngoạn Thành Đông Lai, trong lúc vô tình nhận được tú cầu nàng ném ra ngoài, tiện tay vứt bỏ, việc này biến nàng thành trò cười của cả Thành Đông Lai. Tú cầu của thiếu nữ bị chú rể cự tuyệt, nàng làm sao chịu nổi, vì vậy một đường đuổi theo hỏi cho rõ. Ai ngờ phát hiện Miêu Nghị là tu sĩ, rốt cục biết nguyên nhân vì sao người ta chứng mắt nàng. Người ta là tiên nhân, làm sao vừa ý phàm phu tục tử như nàng. Tính cách nàng hiếu thắng, lập chí, tu tiên, cho nên mới có ngày hôm nay. Về sau Miêu Nghị bị cách chức động chủ Đông Lai Động, hắn du ngoạn Thành Đông Lai lại gặp phải nàng. Tuy Miêu Nghị không biết nàng, nhưng nàng chủ động kết bạn với Miêu Nghị. Cả hai cùng phi hành, nhưng không dò ra thân phận đối phương chân thật của Miêu Nghị. Chỉ phát hiện tốc độ tu vi của mình không chậm, nhưng chênh lệch Miêu Nghị không nhỏ. Miêu Nghị lại ném nàng đi không từ giã, từ biệt tới nay đã trôi qua nhiều năm. Lần này gặp được Miêu Nghị hoàn toàn may mắn, không trùng hợp, không thành đôi. Bởi vì nàng không nghe phụ mẫu khuyên bảo, xa xứ tìm kiếm tiên duyên, lúc đạt được tiên duyên thì phụ mẫu mất. Vì thế trong nội tâm hối hận không thôi, hối hận chính mình khi còn sống không thể tận hiếu, nàng thủ hộ bên mộ phụ thân phụ mẫu mấy năm mới dập đầu rời đi, qua nhiều năm như vậy vẫn thế này. Nam tử đồng hành tên là Cam Trạch Quang, chính là đệ tử Đinh Đung Tông, Vô Lượng Quốc. Sở dĩ Phương Tố Tố quen biết hắn, nói đến cũng có quan hệ với Miêu Nghị. Lần cuối cùng nàng gặp Miêu Nghị, phát hiện mình cố gắng nhiều năm nhưng không kéo gần chênh lệch. Sư môn của nàng tại Vô Lượng Quốc quá nhỏ, ngay cả trưởng môn cũng chỉ có tu vi Hồng Liên. Thử hỏi nàng có thể thế nào, môn phái nhỏ không đủ để trèo chống lý tưởng của nàng, nàng lại đưa mắt về nơi xa hơn. Địa phương lớn nhất Vô Lượng Quốc là Vô Lượng Thiên. Vô Lượng Thiên không phải nàng có thể tiếp cận. Lui cầu mà tiếp theo, nàng lập tức nhìn chúng Linh Đung Tông có quan hệ với Vô Lượng Thiên, trải qua kết giao mới quen biết Cam Trạch Quang. Đối với Phương Tố Tố mà nói, lai lịch Cam Trạch Quang không nhỏ, sư phụ quán là sư huynh Hạng Bách Đình của Yêu Nhược Tiên. Nàng có ý hy vọng Cam Trạch Quang có thể dẫn tiến nàng gia nhập Đinh Đung Tông. Việc này làm gì dễ dàng như thế? Đừng nói Đinh Đung Tông, cho dù môn phái nào cũng không tùy tiện thu người. Mà Cam Trạch Quang vừa ý tư sắc của nàng, thích nàng cho nên theo đuổi, thậm chí lần này Phương Tố Tố về tảo mộ phụ thân, phụ mẫu cũng theo cùng. Đối với tu sĩ mà nói, Thành Đông Lai cách Thành Trường Phong không xa, đều lệ thuộc Nam Tiên Phủ. Trong lúc tả mộ đi đến đây, trên đường nghe tiếng nổ và hai người tới trước Tần Vi Vi một bước, cũng tận mắt nhìn thấy Miêu Nghị bị Minh Đường Lang trọng thương. Minh Đường Lang lui về Cam Trạch Quang vốn định bắt giữ Miêu Nghị trọng thương, lại nhìn thấy năm con đường nang nên kiêng kỵ, tăng thêm Tần Vi Vi lại đến nên ẩn nấp theo sau. Cam Trạch Quang cười nói, ha, đương nhiên nhận ra, Tố Tố, người đúng là phúc tinh của ta. Nếu lần này ta không theo ngươi về tảo mộ, ta cũng sẽ không lập đại công. Giao Hỏa bị thương không phải ai khác, chính là Miêu Tặc. Phương Tố Tố khẽ giật mình, cũng chưa kịp nhớ ra là ai, đã hỏi. Miêu Tặc. Cam Trạch Quang cười nói. Chẳng lẽ còn có mấy Miêu Tặc? Miêu Tặc đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành, một trong năm túc chủ Tinh Túc Hải, cưới bà chủ khách sạn Phong Vân. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua? Phương Tố Tố kinh ngạc nói, hắn chính là Miêu Tặc. Cam đại ca, ngươi xác nhận là hắn? Cam Trạch Quang, không sai, lúc hắn nháo sự trong Linh Đung Tông ta tự mắt nhìn thấy, làm sao không nhận ra, còn có nữ nhân ôm hắn, cũng gặp tại Linh Đung Tông, chính là tiểu thiếp Tần Vi Vi. Có nữ nhân này làm bằng chứng thì càng không sai, Miêu Tặc đại náo Linh Đung Tông, giết đệ tử đạo thánh, hôm nay thương thế của hắn nặng như vậy, bị ta phát hiện. Ngươi nói một khi ta truyền tin tức trở về, có người kịp tới bắt hắn, vậy có phải công lớn hay không? Phương Tố Tố im lặng, thậm chí hận đến ngứa răng. Thì ra kẻ làm mình bị sỉ nhục chính là miêu tặc đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành. Người ta sớm đã có thể tiếp, vì mình vì hắn mà phụ công ơn dưỡng dục của phụ mẫu cũng chịu nhiều đau khổ vì hắn. Đột nhiên nàng phát hiện nội tâm đau khổ, gia nhập Linh Lung Tông thì thế nào, người ta có thể đại náo Linh Lung Tông, giết đệ tử đạo thánh Phong Bắc Trần, chỉ sợ đời này nàng không thể san bằng chênh lệch. Cổ Nhàn. Trong đầu Phương Tố Tố xuất hiện cái tên này. Năm đó lần cuối cùng gặp Miêu Nghị lừa gạt nàng thuận tiện nói tên giả, trong nội tâm nàng sinh ra hận ý rất lớn. Đồ vật nữ nhân không chiếm được, thường thường càng tống hận một cách khó hiểu. Tố Tố, ngươi tiếp tục đi theo, ta sẽ quay về. Cam Trạch Quang cầm linh thú trong tay dặn dò một tiếng. Phương Tố Tố gật đầu đáp ứng. Cam Trạch Quang ôm linh thú đi xa, không dám cưỡi linh thú khi ở quá gần, sẽ biến thành mục tiêu cho người khác chú ý. Một khi đánh rắn động cỏ, công lao không còn. Thuyền đi mấy ngày tiến vào đường sông rộng rãi. Trên sông thỉnh thoảng có người đánh cá hai bên, cũng có bến tàu. Địa thế khoáng đạt, Cam Trạch Quang và Phương Tố Tố theo dõi có vẻ phiền phức. Không dám tới gần, dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể đi theo từ xa. Miêu Nghị hiện tại ổn định thương thế, xương cánh tay vỡ nát, cốt cách huyết nhục vỡ nát gần hết. Hắn chưa thể khôi phục hoàn toàn, không thể không chạm cánh tay trọng sinh. Trọng sinh mang thống khổ, khó có thể thừa nhận nổi. Đây là lần thứ hai Miêu Nghị trải qua việc này. May mắn hôm nay có tinh hỏa tiên thảo, thời gian trọng sinh ngắn đi rất nhiều. Ba người Tần Vi Vi đau lòng, trên đường đi khóc nhiều lần. Sau khi có thể đi đi lại lại, Miêu Nghị đi lên đầu thuyền thông khí. Vì trên trán đau đớn mà đổ mồ hôi lạnh, y phục trên người ướt đẫm dựa vào đan can. Lúc này mới khỏe một tí, hắn không muốn nằm buồn bực trong khoang thuyền. Tần Vi Vi cắn răng hỏi, là ai đánh ngươi trọng thương? Miêu Nghị cười khổ, không phải là người, là ta ăn no rừng mỡ không việc gì chọc Minh Đường Lang trong vạn trượng hồng trần. Vi Vi, sau này nhớ kỹ, Minh Đường Lang hình thể to lớn trong vạn trượng hồng trần, có thực lực vượt xa người thường, ta không đỡ nổi một kích của nó, ta cũng khẳng định Lục Thánh không phải đối thủ của nó, ngươi cũng đừng trêu chọc. Linh Lung Tông. Sau khi Hạ Bắc Đình nhận được tin tức đệ tử Cam Trạch Quang đưa tin, hắn lập tức thông báo với sư tôn. Sau khi tiến vào luyện bảo tri địa, bước chân chậm lại, hắn do dự cân nhắc quan hệ với Yêu Nhược Tiên. Yêu Nhược Tiên có quan hệ không cạn với Miêu Nghị, Hạ Bách Đình quay người muốn quay về, hắn đi tới nơi sư mẫu Miêu Quân Di thành tu. Miêu Quân Di mặc váy hoa đang trêu chọc chim chóc trong lồng, cầu kiến không khó khăn. Nhìn thấy Ngọc Điệp Hạ Bắc Đình đưa tin, Miêu Quân Di lập tức ngẩng đầu hỏi. Việc này sư phụ ngươi biết chưa? Hạ Bách Đình nói, đang muốn đi báo cáo sư phó, không nghĩ tới sư phó không có mặt. Miêu Quân Di lập tức cảnh cáo. Việc này tạm thời không được cáo chi sư phó của ngươi. Ta sẽ đi gặp Thánh Tôn ngay bây giờ. Sau khi bàn giao một câu, nàng mặc kệ chim chóc bay đi. Nhìn hai bên không người, Hạng Bách Đình bấm tay bắn ra một đạo pháp lực đánh con chim trong đồng đau đớn. Linh Đục Tông cách Vô Lượng Thiên không xa, ít với tu sĩ là thế, Miêu Quân Di nhanh chóng đi tới Vô Lượng Thiên cũng không ai ngăn cản. Nàng đi vào sâu trong Vô Lượng Cung, gặp Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần đang đứng chắp tay hứng thú nhìn Tần Tịch Tiểu Hoa. Nhân phẩm Phong Bắc Trần không được tốt lắm nhưng thưởng thức lại khá cao. Hắn thích phong nhã và xinh đẹp, cũng đề điểm Tần Tịch 1-2. Miêu Quân Di thấy cảnh này, liền bĩu môi nhìn Tần Tịch, dường như có phần khinh thường, nhưng lập tức đi tới. Sư tôn, sư mẫu. Tiến lên bái kiến, nàng đưa Ngọc Điệp cho Phong Bắc Trần xem xét. Minh Đường Lang. Phong Bắc Trần tiện tay xem xét, sau đó nói thầm một tiếng, thần sắc ngưng trọng. Nội dung chiến giáp màu đỏ có phần giống khóa sắt trên người cương thi kéo U Minh Long Thuyền, lại còn có đại đao màu tím trong tay Mục Phàm Quân. Hiện tại hắn hoài nghi trên tay Miêu Nghị có bao nhiêu thứ tốt, nội tâm cũng nóng rực. Không nói chuyện chiến giáp màu đỏ, trên người Miêu Nghị có nhiều thứ hắn thích thú nhưng không có cơ hội phù hợp đi tìm Miêu Nghị mà thôi. Hắn nói, người mang tin tức này về đáng tin hay không? Miêu Quân Di trả lời, tin cậy, là đệ tử thân truyền của hạng Bách Đình. Đệ tử biết rõ hắn, đệ tử nguyện đi cùng sư tôn. Miêu tặc! Phong Bắc Trần cười lạnh bóp nát trọc điệp. Hắn nói, không cần, nhiều người đáng chú ý, vạn nhất trêu chọc lão nương Mục Phàm Quân cũng biến thành vướng víu mà thôi. Tần Tịch không nói chuyện cũng ngẩng đầu lên, nghe nói hai chữ miêu tặc, cây kéo trên tay dừng một chút, tiếp tục bình tĩnh tu bổ. Tính tình thanh đạm gặp biến không sợ hãi, cũng có thể nói là thói quen. Phong Bắc Trần không nói hai người xoay người rời đi, Tần Tịch lại nói, chẳng lẽ giúp ta một lát cũng không kiên nhẫn sao? Vừa nghe lời này, bước chân Phong Bắc Trần dừng lại, hắn xoay người nhìn sang, nữ nhân này bình đạm nhiều năm, bao nhiêu năm qua chưa từng nghe nữ nhân này nói với hắn như thế. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng vẫn còn chút tình ý với hắn, cho dù ngữ khí Tần Tịch vẫn đạm mạc. Phong Bắc Trần tươi cười quay về, vươn tay ôm eo Tần Tịch cười nói, à, phu nhân nói quá lời, ta có thể giúp phu nhân là vinh hạnh của ta, chỉ là ta có chút việc quan trọng đi ra ngoài, chờ ta trở về sẽ đền bù tổn thất cho phu nhân. Thân làm đệ tử, Miêu Quân Di rất ít khi thấy bộ dáng Phong Bắc Trần như vậy. Thời điểm có chính sự, Phong Bắc Trần chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, sẽ không xuất hiện tình huống gặp đại sự lại hòa hoãn tươi cười với nữ nhân. Nàng dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tần Tịch. Tần Tịch làm ngơ với Phong Bắc Trần nói, có chuyện gì mà không mang ta đi cùng? À. Phong Bắc Trần khó xử, nữ nhân này hiết rất hiếm khi chủ động đi cùng với hắn. Bình thường đều là hắn kéo nàng đi. Nếu cự tuyệt chỉ sợ nữ nhân này lạnh nhạt như bao nhiêu năm qua. Lần này hắn thật sự không tiện mang nàng đi cùng, lắc đầu cười khổ. À, phu nhân, lần này ta đi địa bàn Mục Phàm Quân, làm không tốt sẽ có xung đột, mà người sẽ có nguy hiểm. Có người ở đó, ta cần sợ sao? Tần Tịch chỉ lạnh nhạt hỏi một câu. Câu này làm Phong Bắc Trần im lặng. Người nói người không có năng lực bảo vệ lão bà của mình. Nói vậy quá tổn thương tự tôn của hắn. Dầu gì cũng là lục thánh, không phải bài trí. Hắn không thể nói không thể bảo vệ phu nhân của mình. Có chuyện gì ta vào thú nang của ngươi là được rồi. Nàng đặt kéo xuống, Tần Tịch nói một câu không cho cự tuyệt. Phong Bắc Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười, ngẫm lại cũng phải, có việc thu nàng vào thú nang là được rồi. Hắn kéo tay nàng nói với Miêu Quân Di. Linh thiếu Hạng Bách Đình và đệ tử của hắn liên hệ linh thiếu. Ba người cùng bay ra khỏi Vô Lượng Thiên, cũng lập tức bay tới Linh Dung Tông. Phu thê Phong Bắc Trần không tiến vào Linh Dung Tông, bọn họ chờ bên ngoài 10 dặm. Lúc Miêu Quân Di trở về liền tìm Hạng Bách Đình lấy linh thiếu, sau đó giao về cho Phong Bắc Trần, cũng nhìn Phong Bắc Trần mang theo Tần Tịch nhảy lên lưng linh thiếu. Vì sao phi hành nhanh như vậy? Chậm một chút ngắm cảnh ven đường không tốt sao? Phong Vân qua tai, Tần Tịch hỏi một câu. Nàng không phải mới lần đầu phi hành với Phong Bắc Trần, đây tuyệt đối là lần nàng bay nhanh nhất. Nàng rõ ràng thời gian đang gấp. À, phu nhân hôm nay có nhã hứng đặc biệt, vì phu thời gian đang gấp, chờ khi quay về thưởng thức cũng được. Phong Bắc Trần cười nói. Nội tâm hắn thật sự sốt ruột. Từ linh thiếu xuất phát mà nhìn, thời gian phát hiện tung tích Miêu Nghị đã qua nửa tháng. Với hắn mà nói, tốc độ phi hành linh thiếu quá chậm. Thời gian trôi qua nửa tháng hắn không biết Miêu Nghị có nằm trong phạm vi theo dõi hay không. Đương nhiên, lấy tốc độ linh thiếu kém hơn Phong Bắc Trần, không thể đến cả buổi Phong Bắc Trần bay tới không trung cổ thành, mắt nhìn cổ thành tổn hại, cũng xác định tin tức không sai. Tường thành vỡ nát, có gì mà thưởng thức? Tần Tịch quay đầu lại hỏi một câu, thật ra nàng muốn dò xét ý đồ Phong Bắc Trần đến đây, trên đường đi không ngừng hỏi thăm. Phong Bắc Trần lắc đầu, không trả lời, hắn tiếp tục bay đi. Hai người bay tới con sông cách biển không xa, Phong Bắc Trần phóng xuất linh thiếu của Cam Trạch Quang ra ngoài, cho nó đi tìm Cam Trạch Quang. Linh thiếu khẽ động bay đi, nhìn chuẩn hướng linh thiếu liền mang theo linh thiếu bay đi tiết kiệm thời gian. Nhiều lần như thế mới phân biệt rõ hướng truy tung. Lúc này Cam Trạch Quang đang theo Phương Tố Tố, mượn nhờ địa hình hiểm yếu vượt qua núi, theo dõi đầu thuyền. Sắp tới cửa biển, có lẽ linh thiếu đã đến Đinh Đung Tông, tính toán thời gian phải có người tới rồi. Trừ theo dõi, Cam Trạch Quang thỉnh thoảng tính toán thời gian. Không biết vì cái gì, Phương Tố Tố nghe xong tâm phiền ý loạn, dừng bước và nói. Cam đại ca, đây là chuyện của Linh Đung Tông các ngươi, ta một người ngoài không tham dự vào, ta không muốn tiếp tục đi theo. Cam Trạch Quang dừng bước ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi không phải vẫn muốn gia nhập Linh Đung Tông sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 278 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.